Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, ăn vạ nhiệm vụ 10. Miệng, nghe đến chữ đó lúc sau, Thôi Hàm Mị khuôn mặt nhỏ càng thêm đỏ, liền cùng quả táo giống nhau, nàng Thôi Hàm Mị chính là thần vực thiên đường thiên chi kiều nữ, là thần vực thiên đường thiên tài. Tưởng được đến nam nhân của nàng nhiều đếm không xuể, nhưng là Thôi Hàm Mị vẫn luôn giữ mình trong sạch, cảm thấy đám nam nhân này không xứng làm chính mình cho hắn. Hôm nay Tống Kiệt muốn cái kia cái gì nàng còn chưa tính, cư nhiên còn muốn cho nàng dùng miệng. Thôi Hàm Mị cảm thấy mình thật sự là không thể đi xuống miệng. Này, Thôi Hàm Mị tức khắc liền lộ vẻ do dự, nàng tưởng cự tuyệt Tống Kiệt. Nhưng là nàng lại tìm không thấy chính mình cự tuyệt Tống Kiệt lý do. Thôi Hàm Mị thừa nhận, lúc ấy cầm Tống Kiệt cấp kéo tới thời điểm hữu dụng xong, Tống Kiệt liền ném rớt Tống Kiệt ý tưởng. Nhưng là khi nàng kiến thức đến Tống Kiệt thực lực chân chính lúc sau, nàng liền biết mình ném không xong Tống Kiệt. Tống Kiệt xem Thôi Hàm Mị cư nhiên còn đang do dự, lập tức Tống Kiệt liền hư nở nụ cười. Thôi Hàm Mị, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ a. Bây giờ không phải là ta tại thương lượng với ngươi, mà là ta không thương lượng với ngươi, cũng có thể để ngươi cho ta cái kia cái gì. Thôi Hàm Mị nghe xong Tống Kiệt, lập tức cũng là hết chỗ nói rồi. Đúng vậy a, chính mình có tư cách gì cùng Tống Kiệt nói điều kiện đâu. Tống Kiệt nếu có thể đánh bại thân là ngũ tinh dị năng giả Lý Kiên Cường, bắt lấy nàng một cái tứ tinh dị năng giả tự nhiên cũng không phải sự. Dị năng của mình đối với hắn lại không có hiệu quả, chính mình cư nhiên còn ở cùng hắn nói điều kiện, này không phải ngốc sao? Được rồi, cái kia cái gì liền cái kia cái gì đi, liền lúc ấy ăn băng côn. Thôi Hàm Mị thở dài một hơi. Lòng của nàng lẽ ra phòng tuyến là hoàn toàn bị Tống Kiệt đánh tan. Hảo đi, Thôi Hàm Mị thở dài một hơi, đáp ứng nói. Tống Kiệt nghe xong Thôi Hàm Mị, tức khắc hai mắt tỏa sáng, nghe nói mặt trên so phía dưới còn muốn thoải mái. Trước kia Tống Kiệt không biết có phải là thật sự hay không, nhưng là đang xem đến Thôi Hàm Mị dung mạo lúc sau, Tống Kiệt liền biết đây là sự thật. Thôi Hàm Mị trường lẫn thật sự là quá mỹ, thật giống như thiên nữ hạ phàm giống nhau, ngươi không tưởng tượng nổi, cùng một vị thần cấp mỹ nữ cái kia cái gì sẽ là tư vị gì. Hắc hắc hắc, ta tới, lập tức, Tống Kiệt hư cười một tiếng, liền cởi quần của mình, thực mau, 30, sau, Thôi Hàm Mị đỏ bừng cả khuôn mặt từ Tống Kiệt gian phòng đi ra. Chỉ thấy nàng tả hữu trương nhìn một cái, thấy không người chi về sau, nàng liền bước nhanh rời đi. Gian phòng chi chung, Tống Kiệt mặc hảo quần áo của mình, vẻ mặt khoe khoang nằm ở trên giường. Bởi vì là lần đầu tiên, hơn nữa Thôi Hàm Mị trường lẫn thật sự là nhường Tống Kiệt chịu không nổi. Tống Kiệt cũng chỉ kiên trì nửa giờ thời gian. Hiện tại Tống Kiệt không biết mình rốt cuộc có tính không là xử nam. Nếu nói tính nói, hắn cùng Thôi Hàm Mị phát sinh quá như vậy quan hệ. Nhưng là nói không tính nói, Tống Kiệt lại không có chân chính cùng nữ nhân cái kia cái gì qua. Tống Kiệt có chút đau đầu, mặc dù mình sảng một đi, không lướt qua nam cái này chụp mũ, tựa hồ còn tại Tống Kiệt trên đầu thủ sẵn. Chính tại Tống Kiệt đau đầu thời điểm, ngay sau đó Tống Kiệt liền nghe được đinh bịch một tiếng. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống tại Tống Kiệt vang lên bên tai. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Tống Kiệt tức khắc đại hỉ qua hy vọng, bởi vì là thông qua gợi ý của hệ thống âm, hắn đã hiểu, lần này là ăn vạ nhiệm vụ, không phải nhiệm vụ chi nhánh. Ăn vạ nhiệm vụ. Điều này đại biểu Tống Kiệt sẽ có ăn vạ điểm có thể kiếm lấy. Lập tức, Tống Kiệt liền vẻ mặt kích động lấy ra vạn giới ăn vạ vương hệ thống. Hơn nữa mở ra hệ thống, Tống Kiệt mới vừa mở ra hệ thống, tức khắc liền bắn ra một cái ăn vạ nhiệm vụ. Gợi ý của hệ thống: ăn vạ nhiệm vụ 10 tuyên bố, ăn vạ Thái Thượng Lão Quân một lọ tiên đan. Ăn vạ sau khi thành công, khen thưởng ăn vạ điểm 1 vạn điểm. Gợi ý của hệ thống: lần này ăn vạ nhiệm vụ cần muốn phi thăng thiên đình. Suy xét đến ký chủ cũng không có phi thăng thiên đình thực lực, hệ thống đưa tặng nhân vật chính giả tiên đan một mai. Dùng giả tiên đan lúc sau, nhưng tại ngắn ngủi thời gian bên trong trở thành một tên giả tiên. Hệ thống tự động truyền tống ký chủ đến thiên đình. Xem xong cái này nhiệm vụ lúc sau, Tống Kiệt cả người đã ngây dại. Hệ thống là càng lúc càng biết chơi. Cái này ăn vạ nhiệm vụ quả nhiên không phải cái gì nhiệm vụ đơn giản, mà là muốn Tống Kiệt bên trên thiên đình a. Lần trước Tống Kiệt tại địa phủ mặt chơi mấy chục ngày. Tuy rằng địa phủ hào chơi, nhưng là cũng có rất nhiều mạo hiểm địa phương. Tỷ như Tống Kiệt giả mạo Diêm Vương gia cậu em vợ. Hiện tại Tống Kiệt gia nhập địa phủ là thông suốt, không bị ngăn trở. Nhưng là nhường hắn đi thiên đình, hắn tại thiên đình chính là một cái quan hệ đều không có a. Nói nữa, Thái Thượng Lão Quân đó là người nào vật? Kia chính là thiên đình đại quan a. Ngay cả Ngọc Đế đều đến lễ nhượng 3 phần đại quan. Thái Thượng Lão Quân tiên đan kia cũng là có tiếng. Bao nhiêu người tưởng đạt được một mai Thái Thượng Lão Quân tiên đan cũng không chiếm được đâu. Hệ thống cũng thật dám mở miệng, cư nhiên muốn chính mình dây vào xứ một lò. Kia còn ăn vạ cái dám a? Trực tiếp đoạt đi. Hệ thống, ngươi có phải hay không đến đùa chết ta mới cam tâm? Tống Kiệt hắc mặt hỏi. Hệ thống vô tình thanh âm đúng lúc vang lên. Không phải, muốn đùa chết ngươi, ta một câu là được. Tống Kiệt nghe xong, tâm bên trong tức khắc liền có điểm không thoải mái. Nhưng là hắn lại chọn không ra tới tật xấu. Giống như hệ thống là có cái năng lực kia. Vậy ngươi làm gì để cho ta đi làm như vậy nhiệm vụ nguy hiểm? Tống Kiệt hỏi, hệ thống đáp nói, nhà ấm đóa hoa, đều là chịu không nổi gió táp mưa sa. Tống Kiệt nghe xong, đảo trong mắt một vòng, hỏi, nga, ngươi là nói để cho ta rèn luyện một phen, như vậy ta mới có thể cường đại sao? Không, ta là nói ngươi không phải nhà ấm đóa hoa còn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trải qua vài phút nội tâm giãy giụa lúc sau, Tống Kiệt rốt cuộc tiếp nhận rồi nhiệm vụ này. May ở nơi này nhiệm vụ cấp ra khen thưởng vẫn là phong phú. 1 vạn ăn vạ điểm. Hiện tại Tống Kiệt tài khoản mặt chỉ có 500 cái ăn vạ điểm. 500 cái ăn vạ điểm, căn bản làm không là cái gì đại sự. 1 vạn cái ăn vạ điểm, cái này 1 vạn cái ăn vạ điểm nếu là tới tay, Tống Kiệt liền có thể suy xét vào tay vài món ngưu bức đồ vật. Hảo đi, là ta ngày mai tốt đẹp. Cố lên, Tống Kiệt cho mình thêm xong dầu lúc sau, thu thập một chút đồ đạc của mình, liền ra gian phòng. Thực mau, Tống Kiệt liền tìm được Mập Mạp. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục vết thương tuy nhiên có thể trị, nhưng là bọn họ bị thương không nhẹ, khả năng đến ở trong căn cứ mặt dưỡng một đoạn thời gian. Tống Kiệt cũng yên tâm bọn họ ở chỗ này. Tin tưởng Thôi Hàm Mị cũng không phải một cái bạch nhãn lang. Chính mình giúp nàng ân tình lớn như vậy, nàng chắc chắn sẽ không mệt chờ Tiểu Ngũ, Tiểu Lục. Ngay sau đó, Tống Kiệt ở cùng Thôi Hàm Mị sau khi chào hỏi, liền có người mang theo Tống Kiệt cùng Mập Mạp ra căn cứ. Thực mau, Tống Kiệt cùng Mập Mạp liền bị an bài lên một chiếc xe chuyên dùng. Này chiếc xe chuyên dùng là chuyên môn phụ trách cầm Tống Kiệt cùng Mập Mạp đưa đến Hàm Thị. Đến trên xe lúc sau, Mập Mạp rốt cuộc nhịn không được. Hắn hỏi, Tống ca, cái kia Thôi Hàm Mị vì cái gì không đến tiễn chúng ta à? Hơn nữa chúng ta cùng nàng lúc nói chuyện, nàng cư nhiên còn tại ngượng ngùng. Tống Kiệt nghe xong Mập Mạp vấn đề, tức khắc liền trong lòng bên trong nở nụ cười. tâm suy nghĩ thôi, Hàm Mị không biết xấu hổ ra tới mới là lạ đâu. Nhưng là Tống Kiệt ngượng ngùng đả kích mập mạp, vẫn là vỗ bả vai của hắn một cái. Có thể là ngươi quá đẹp rồi, nàng ngượng ngùng nhìn đến ngươi. Mập mạp vừa nghe, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Những lời này không tật xấu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.